trong xeo, chúng sanh đồng thể tánh, phải biết sống thương yêu muôn loài gió luân hồi. Thọ nghiệp đã tạo gây muôn loài gió mê mờ, nên chìm đắm lầm than. Không oán tranh hờn sân, không thù ghét hờn căm, nên chẳng gây đau khổ. Thọ nghiệp xấu vì lai, người tin vào nhân quả, chỉ sống với tâm bi, vì tha xa nhân xấu, mong nghiệp ác trừ tiêu. Vì tha gieo nhân ái, mong nhẹ bớt khổ đau. Mong thế giới bình an, mong quần xanh hạnh phúc, muôn loài sống yên vui. Khi thế giới hòa bình, thân tâm sẽ lạc an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sinh thọ tự chùa Phú Quang. Kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vậy thì cái Phật tử chúng ta một tháng tu tập một lần ở tại chùa của mình. Và ngày hôm qua thì có anh Phật tử ảnh đến, ảnh nói thầy, thầy sao mà con thấy nhiều cái phương pháp tu tập khác nhau quá thầy, nhưng mình không có, con tìm hết tất cả đề tài của các cái quý thầy giảng, phương pháp là tu Bát Quan Trai, phương pháp tu là an lạc ngày, rồi phương pháp tu Phật thất, rồi phương pháp là tu nhập thất, rồi phương pháp tu tịnh độ, phương pháp tu thiền, phương pháp tu mật, nhưng mà không có cái phương pháp, hỏi là không có phương pháp gì, con lăn lên mạng kiếm nát chứ không ra cái phương pháp đó. Cái thầy mới hỏi là chú nói phương pháp gì, ông nói là phương pháp tu tập của người cư sĩ. Con không thấy cái ai giảng về phương pháp tu tập người cư sĩ chứ nhá. Nghĩa là ví dụ như giảng về người cư sĩ tại gia, rồi U Bà Tắc, U Bà Di, vân vân. Nhưng mà ảnh muốn cái phương pháp tu tập chung của người cư sĩ á, là không ai đề cập tới chứ nhá. Có nói, cũng nói một cái phần nói về người cư sĩ tại gia và người xuất gia có phân biệt như thế nào thôi, chứ không nói tới cái phương pháp. Tức là người ta nói mang tính chất giải thích cái người cư sĩ tại gia khác với người xuất gia như thế nào, chứ không có cái phương pháp cụ thể của cái người cư sĩ tại gia. Quý vị đi đạo tràng á, thì chúng ta nên một là tắt điện thoại, hai là để chế độ rung, nghĩa là đừng cho người khác nghe. Nghe chứ người ta không phải là thánh, nên ta nghe tự nhiên ta bực. Mà ta bực cái tự nhiên mình mất phước, mình tổn phước, nghĩa gọi là động chúng. Trong nhà Phật gọi là động chúng. Do đó mà mình cẩn thận đó chút xíu, mình đi tu tập thể, mình muốn có phước báo thì đừng làm động chúng. Không phải điện thoại không, động chúng nhiều thứ lắm. Nghĩa là mình vô đây mình bất cẩn gì rất cái rầm, mọi người xung quanh nhìn đổ dồn về mình. Hoặc giả là mình vào tu mình làm khác người ta, nghĩa là người ta mặc tự nhiên ta mặc áo chàng màu lam hết, tự nhiên mình mặc áo chàng màu đỏ vô, cái thấy nó trẹo phải không? Tuy nhiên cái áo chàng là áo chàng, cũng chẳng ai nói gì mình, nhưng mà mình làm vậy á, tự nhiên người ta không có hoan hỷ. Mà từ cái người ta không hoan hỷ đó, mình lại bị tổn phước. Do đó ai sao mình vậy, trong nhà Phật hòa nam thánh chúng, nghĩa là luôn luôn lúc nào ta cũng hòa với nhau mà sống. Nên Đức Phật dạy có cái lục hòa. Lục hòa tức là có sáu pháp hòa kính, để mà mình có thể làm cho mọi người xung quanh an ổn và mình được an ổn. và mọi người xung quanh an ổn á, mình được an ổn thì kể như cái đường tu mình đạt được cái kết quả là tâm được bình an. Tâm được bình an thì tất cả các cái đều bình an. Tâm mình không được bình an á thì tất cả các cái không được bình an, nghĩa là tâm bình thế giới bệnh. Cái câu đó quý vị có nghe không? Ví dụ như cái tâm của con người có mình thôi, mà nếu nó được bình an rồi á thì thế giới xung quanh đều được bình an hết. Nghĩa là thế giới là mang cái tâm của cái trái đất này đều được bình an. Nhưng cái người mình có mình à, mình bình an, mà tại sao á là cả thế giới được bình an? Nếu quý vị thấy là cái tầm ảnh hưởng, ta đang nói tới tầm ảnh hưởng của cá nhân. Ví dụ như tất cả mọi người cái tâm bất an, tức là tâm không được bình an, thì làm cho tất cả xung quanh đều rối tung hết. Mà quý vị biết thế giới á, thì gồm nhiều quốc gia, mà quốc gia thì gồm nhiều nóc gia thì gồm nhiều người, mà người không được bình an thì cái nóc gia không được bình an, quốc gia không được bình an thì thế giới sẽ không được bình an. Nói chung trên thế giới này là do nhiều cái thành phần cá nhân con người hợp lại nha, mà thành. Như vậy thì mỗi gia đình ta gọi là tế bào của xã hội đó, nghĩa là cái nóc gia, vì nóc gia gồm nhiều người, mà nhiều người trong gia đình đó không được bình an thì cái nóc gia đó không được bình an rồi. Không được bình an thì đất nước nó không được bình an chắc kệ. Mà đất nước không được bình an thì thế giới có ngày nào yên bình đâu, phải không? Do đó mà thế giới an bình là do tâm con người an bình. Nên đây gọi là tâm bình, là thế giới bình lại cho nó. Nên đó mà cái người mình tu tập mà mình tìm được cái chữ bình an không phải là chuyện đơn giản đâu. Nên có cái chú đó ở gần với chùa đó, ông hay có nói một câu, mình nói câu cũ hoài, cũ quýt vậy đó. Ai làm là thôi cho tôi hai chữ bình an. Ông cứ nói kiểu đó à. Mà ông nói hoài mấy chục năm cũng nói nhiêu đó à. Là ai làm là cho tôi hai chữ bình an. Như vậy thì cái chữ bình an đó mà mình biết được á, thì trong nhà Phật cái chữ bình an đó là chữ an lạc đó. Bình đó là thái bình, an là an tâm. Thái bình đó có nghĩa là xung quanh mình được an ổn, còn an tâm là con người mình được an ổn. Như vậy chữ bình an nó lớn lắm á. Nghĩa là bình là tất cả mọi người đều thái bình với nhau cả, nghĩa là an vui với nhau cả, không có chiến tranh, không có giết chóc, không có thù oán, không có hận nhau. Cái đó gọi là bình. Còn an tức là tâm của ông ta không có động loạn, không giận hờn sân si ghét ghen. Như vậy thì ai cho mình được cái đó? Người ta nói là cho tôi hai chữ bình an. Như vậy thì là ai cho mình được cái đó? Người ta cho mình hay là tự mình đi tìm? Tự mình đi tìm lấy. Vì thôi thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta thấy là trời cũng đẹp đi, mình cũng có nhân duyên đi, mình nói nhau về vấn đề này đi. Để làm chi? Để chúng ta đi đến cái tâm được an lạc, tâm được an vui, tâm được hạnh phúc. Mà tâm bình thì thế giới bình. Như vậy thì người mà niệm Phật trong cái tâm bình an mà niệm Phật, người đó đắc pháp chắc chắn 100% đó. Còn người niệm Phật mà không đạt được tâm bình an thì không thể đi đến nhất tâm bất loạn, người đó không có đắc pháp được. Người tu thiền mà không có tâm bình an á thì người tu thiền này không đi vào cảnh giới của thiền định được. Tại cảnh giới thiền định á là từ tâm bình an mà ra, cái tâm mình bình an mà ra. Thế giới xung quanh an bình thì tâm ta được an bình, tâm ta được an bình thế giới xung quanh được an bình, thì đó là chữ bình an. Nhưng mà cuộc đời này nó đâu cho mình bình an đâu, sóng gió liên tục à. Coi vậy đi tu này nhằm khi việc chiều về chồng chửi đó, đâu cho mình được bình an đâu. Nhằm khi đi tu giữa chừng này con cái dắt chưa lại là trời qua má chứ quên đóng hụi má ơi, phải không? Bà lại phải chửi nát hết trơn kìa. Như vậy nó đâu cho mình bình an đâu. Rồi mình muốn bình an tự nhiên cái đi khám bệnh, bệnh ra ung thư. Cô Phật tử mới đi khám bệnh ung thư giai đoạn 3 di căn, không có bệnh gì hết trơn, tự nhiên đi khám bệnh đó, di căn cổ đâu chịu tin đâu. Mới thấy không? Rồi á lại cũng á là mấy bữa trước cô này có con trai mà đi đua xe, rồi đầm đi vô bệnh viện nằm giống rồi, thấy không? Có được bình an ngày nào đâu. Rồi cái dịch sởi, quý vị thấy là bệnh sởi là đang dậy lên ở nước mình, đang bị dịch sởi, có được bình an ngày nào đâu. Như vậy thì mình muốn cầu được bình an ở trong tâm, nhưng mà cái thế giới quan xung quanh này nó chưa chắc nó đã cho mình bình an đâu. Nên mình cầu mà là cho mình nó bình an vậy, nhưng nó có liệu nó có cho hay không? Nếu nó không cho thì mình làm sao cho mình được bình an, thì này mới là quan trọng nè. Bây giờ nếu nó cho thì tốt quá, ví dụ mình xin cái đó người ta cho là tốt quá, ví dụ cho gia đình mình con cái mình quậy, cái mình ra cho má bình an đi con, cái tự nhiên nó ngoan ngoãn nó nghĩ quậy à, đi đẹp biết nhiêu phải không, tự nhiên bình an, nhưng mà nó có gì không, nhưng mà con mình nó nghĩ quậy, con dâu nó quậy. Bạn trai nó nghĩ quậy, con dâu bắt đầu nó quậy, cái mình ra cho má bình an đi con, cái con dâu nó hết quậy, dâu nó hết quậy, ông chồng mình cũng quậy. À, chồng mình hết quậy tới hàng xóm quậy, nói chung là trong cái công ty cơ quan mình quậy, vân vân. Như vậy thì rồi tất cả mọi người xung quanh im re hết, tự nhiên thân mình nó quậy. Bắt đầu á, mỗi lần á, ăn chay thì không sao đâu, bây giờ ăn chay thèm mặn, nó nổi quậy nha. Nằm ngủ mơ, ôi nó thấy cánh gà răng muối hút xương không, hột vịt lộn, rau răm nặng chanh rồi không à. Nhìn nắm báo thấy gì đó, mình ăn chay bắt đầu thân mình nó quậy. Cái đó là quậy về sự thèm muốn, thèm khác. Rồi nó quậy nhiều thứ lắm chứ không phải là chỉ có thèm đồ ăn không đâu. Rồi nhớ người này nhớ người kia, tự nhiên mấy chục năm nay chia tay không có sao hết trơn á, tự nhiên cái ông ở đâu Việt Kiều về ông gặp lại tu Phật tử bà hôm nữa. Năm nay sáu mấy bảy chục rồi, hồi đâu mấy chục năm trước có quen cái ông kia, rồi sau hai gia đình là xa nhau đi sang Mỹ, ông kia giờ chết vợ, cô này về chết chồng. Đó, về đi đạo tràng, vô chùa vô đạo tràng gặp nhau, anh bảy em tám, rồi bắt đầu hẹn đi ra hẹn, tới hẹn luôn, mấy đứa con nó chống đối quá trời luôn, gần sắm bảy bảy chục rồi, mấy con nó chống đối quá trời mà chống quyết liệt, quyết liệt, yêu như chưa từng được yêu, rồi quá trời trời, nghỉ tu nghỉ đi đạo tràng gì cho hai người nào đi kiểu đó đó, mấy đứa con nó không chịu, rồi đầu đó là khổ, vì thế lúc đó thân mình đầu nó quậy đó nha. Người ta nói là tình cũ không rủ không tới đó. Rồi cuối cùng gần 70 tuổi rồi ha, mà đang nói chuyện nhau mà mình nghe óc ác nổi lên cục nè. Rồi kêu bằng anh không mà vậy, nhắn tin cho đọc cái là mình nghe muốn nổ cái máy điện thoại vậy. Con mèo nhỏ của anh. Trời ơi. Nhỏ gì mà 70 tuổi mà còn con mèo nhỏ. Rồi con thỏ trắng của lòng em. Trời ơi, nhắn tin mấy đứa con là trời ơi, má con nhắn tin chịu không nổi thầy ơi. Giờ không biết sao, thầy độ sao cho tỉnh thức quay đầu đi tu, biết nhiêu đi đạo tràng, biết nhiêu tự nhiên cái nó vậy à. Giờ thầy độ cho nó sao, giờ cái này là hết độ nổi, tự nhiên cái thân mình nó quậy ha. Tự nhiên nó quậy lên chứ giờ ăn chay mấy chục năm ngon lành, tính đâu ngon lành đó là trái tim ngủ yên này. Nhưng cuối cùng đâu có chịu ngủ yên đâu. À phải không? Nó dậy lên, vì thì nó phá mình từ ở trong ra. Rồi bên ngoài nó không phá thì bên trong phá. Hoặc giả là vừa bên trong vừa bên ngoài phá luôn. Lượt một gọi là tổng tổng tấn công vô luôn. Vậy thì mình làm sao mình có bình an được không? Như vậy nói chữ bình an đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Nó bình ở bên ngoài, trong tâm mình nó không bình. Có những khi trong tâm mình bình, bên ngoài nó không bình. Bên ngoài nó quậy liên tục sao tu. Nghèo khổ, rồi đói khát, rồi con quậy, vợ quậy, chồng quậy, rồi công ty làm ăn thua lỗ. Ví dụ như đầm sen nè, bình thường im im ấm ấm chịu đi kinh doanh đất, bán nhà bán cửa mua đất dây tiền thêm kinh doanh. Cuối cùng bây giờ bán đất hết, bán nhà hết, vẫn còn thiếu nợ gần 20 tỷ. Quý vị biết hồi xúc đất mua rồi dây tiền dây vẫn đóng, nhưng bán giờ bán ra không được. Hồi đó mua 100 cây bán 50 cây, người ta không mua, có gì tin không? Cái nhà trên đường Trần Đạo nè, mỗi lần ta lại kêu 80 tỷ không bán, bây giờ kêu có 39 tỷ năn nỉ hoài không ai mua, hơn một nửa giá luôn đó, mà người ta tiền đâu mua 39 tỷ, đâu phải rác đâu. Bây giờ là tiền kiếm vài tỷ khó khăn nữa, giờ 39 tỷ đâu ra, nguyên cái nhà lớn vậy đó cũng bán không được. Vì thấy là không phải chuyện đơn giản đâu, mà thiếu tiền tỷ mà dịch dây tiền, mình dây nhà 10-20 triệu đóng tiền nó nhẹ, nhưng đi lên tới 1 tỷ nó khác đó, 2 tỷ nó khác, đi tới 50 tỷ cái đóng chết luôn chứ không phải chơi đâu. Có nhiều người dây 20 tỷ, 30 tỷ, 40 tỷ, rồi cuối cùng lại đó nó quậy tu được không, ngồi niệm Phật được không, đóng nợ ngân hàng một đống gì đó, gọi đòi ngồi đây niệm Phật. Mình Nam Mô A Di Đà Phật, có Nam Mô tiền Phật nghĩ ra cách nào để trả nợ, rồi trả nợ không nổi thì nghĩ cách nào để trốn nợ, vân vân. Cái đó là thật đấy, thực tế mà cái hoàn cảnh xã hội, cái hoàn cảnh của mình nó mang đến cho mình, làm cho chúng ta không được bình an. Thì Do đó mà cái người tu á, am hiểu được giáo pháp của nhà Phật, rồi á, từ đó mà người ta tu tập làm sao người ta được bình an. Như vậy thì vào sáng sớm hôm nay mình cũng lấy cái đề tài vui vui đi, của cái anh kia anh nói đó, mình làm cái đề tài để người ta nói vào buổi sáng hôm nay mà mình áp dụng giáo pháp của nhà Phật, với đề tài được mang tên cho tôi hai chữ bình an. Giác sáng mình nói cho vui vui một chút đi, để cho tâm mình được hứng khởi mà mình tu tập ở trong ngày, giống như mình tụng kinh vậy đó. Tụng kinh á, thầy Lệ Trang dạy á, thì là có ba cái giọng tụng, giọng tụng giọng xuân, giọng ai, giọng thiền. Chúng ta tụng có ba giọng tụng, nhưng mà lúc nào á, thì người ta tụng cái giọng nào. Ví dụ như vào buổi sáng á, thì người ta buồn ngủ thức dậy phải không, chùa 3:30 thức dậy giọng chuông rồi, 4 giờ tụng kinh vào buổi sáng, tụng chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng. Ôi, nhầm khi nó buồn ngủ dễ sợ. Nếu mà đêm đó mà thức khuya mà coi phim cái nghe sáng 3:30 thức dậy, nó cứ gục lên không nè. Mà lần trong trường hạ đi kinh hành, 4 giờ tụng kinh đầu đi kinh hành, đi kinh hành nhìn qua nhìn lại không thấy ông tiểu đâu chứ, nhìn qua lại không thấy đâu chứ, nhìn qua góc cột đó, ông kinh hành ôm luôn góc cột ngủ ngon lành luôn, ôm luôn góc cột ngủ chịu không nổi. 3:30 sáng thức dậy chịu không nổi. Nên mình nói là trời, mấy thầy tu chùa sướng quá ta. Thầy nói vô chùa sướng dữ lắm, vô đi 3:30 thức dậy tụng kinh rồi phải không, ăn chao với nước tương không à, rồi hay rau luộc rồi phải không à, sướng dữ lắm. Người ta lại đi làm có ngày chủ nhật nghỉ, còn mình tu luôn ngày chủ nhật. Không ngày chủ nhật chứ, tu ngày chủ nhật. Nên ông tiểu chùa thầy mới lần là thầy, thầy sao con thấy ở trong chùa mình không có ngày chủ nhật nào nghỉ vậy thầy, là tu mà chủ nhật gì nữa. Không, tu chọn đời chọn kiếp vô dính luôn rồi con ơi. Không, vô dính luôn chọn đời đó, ngày nào cũng tu chứ á, sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, tối tụng kinh, ngày nào cũng vậy chứ á, không có chủ nhật gì chứ, không có thứ bảy đi chơi gì chứ á. Bởi vì nhầm khi mình thông cảm không, nhầm khi mình ở nhà mình thấy quý thầy ở chùa bình an lắm, nên nói trời ơi phải con được thầy, con ao ước được như thầy. Nói thì con ao ước gì đâu, nhiều người Phật tử điện thầy nè, hoặc là email ao ước được như mấy thầy trong chùa. Quý thầy trong chùa ái mộ lắm, trời quý thầy trong chùa khỏe dễ sợ luôn, người nào trong chùa thấy thanh thản dễ sợ. Vô đi rồi thanh, phải không? Ý nói là không có ở nơi nào an được, tại vì ở nơi nào nó cũng có cái sắc thái riêng của nó, có nỗi khổ riêng của nó. Chỉ có một nơi bình an nhất mà chúng ta có thể an trú, đó là ở trong lòng mình mà thôi. Cái này á, thầy đã tham khảo nhiều vị tôn túc lớn rồi, chứ không phải là tự nhiên mình nói đâu. Trong kinh Phật mình đã nghe rồi, nhưng mình tham khảo nhiều vị tôn túc lớn mà thầy đã từng đi giảng, đi đó đi đây tiếp xúc đó. Chỉ có cái nơi mà có thể bình an nhất mà không ai có thể đá động tới được, không ai có thể là khuấy động được, đó là ở chính chỗ trong lòng của mình, ở nơi đó đó. Chứ còn tất cả nơi nào nó cũng biến dị, nó cũng thay đổi, nó cũng vô thường, nó cũng luôn luôn lúc nào cũng phải vận hành vận động theo quy luật của thành trụ hoại không, của sanh của lão, của bệnh của tử hết. Nếu ai mà đi tìm cái bình an, đi tìm nơi này nơi khác để được chúng ta được bình an, người đó sai lầm. Ví dụ như mình nói là tại đất nước tiên tiến đi, ở nước ngoài, dù nơi ở bên Úc, bên Mỹ, bên Anh, bên Pháp, là bên đó yên bình dễ sợ luôn. Có cái chú đó đi bên thị sĩ về, chú lên thị sĩ như thiên đường như thầy, nó bình an dữ lắm, có nghĩa là nó an lành dữ lắm. Rằng là thầy đi bên đó một chuyến đi cho thầy biết, nơi đó là nơi thiên đường của thế gian, nó không có còn gì chứ, nó bình an, cảnh đẹp, chí trang nghiêm lắm. Có cô đó ở ngoài Nha Trang lấy chồng bên thị sĩ, mới bữa trước này cổ đòi dịch rồi về Việt Nam mà hết. Cái thầy hỏi là trời, thị sĩ là đất nước mà như ta tiên cảnh vậy là sao không ở bển? Là trời ơi thầy ơi, như là địa ngục vậy đó, con ở đó đó như là địa ngục vậy đó. Hỏi sao địa ngục? Có ông chồng người Tây, phải không, có phong tục tập quán của cổ với phong tục tập quán của ông chồng hoàn toàn khác nhau, không chia sẻ gì được nhau hết trơn á, ở như hành hạ nhau vậy đó. Nạnh ai làm lấy ăn à, ở đây thiếu tiền gần chết á, mượn ổng là có 100 đồng không cho, ổng là tiền ai lấy ăn à. Như vậy á là một tháng vậy đó, là ở trong gia đình á tiêu xài 1000 đồng phải không, thì bả 500, ổng 500 đấy, ra hai chồng đi vô quán uống nước 2 ly nước, ổng móc tiền ra ổng trả, bả móc tiền ra ổng trả. Trời, nó chán dễ sợ luôn này. Mình đã nghèo, không có lo được cho cha mẹ, qua tới bển phải lo cho gia đình, phục vụ cho gia đình, rồi cuối cùng không có dư bạc nào gửi về, chứ mình phải phục vụ cho người ta phong tục tập quán khác nhau nữa. Thì con ở bên đây một ngày nào như là địa ngục ngày nấy, thầy ơi. Ông ở Việt Nam, ông qua bển, ông đi du lịch đó, ông nói bển là thiên đường. Còn cô mà gả qua bển, nó nói đó là địa ngục. Thì không biết thiên đường hay địa ngục, mà nó hiểu, nó giờ không hiểu thiên đường hay địa ngục nữa. Thấy không? Cũng cảnh đó, cũng thị sĩ, nhưng người thì nói là thiên đường, đẹp tuyệt vời vời luôn, người nói là địa ngục, không thể sống được về Việt Nam sống. Như vậy thì chúng ta thấy thiên đường ở đâu, địa ngục ở đâu, đâu phải nằm ở cảnh ở phía bên ngoài đâu. Như vậy mà mình đi tìm cảnh ở phía bên ngoài, mình nói là cho tôi hai chữ bình an, có nghĩa là nói cảnh trí bên ngoài đừng có làm cho tôi đau khổ. Nói là mọi người hãy im re hết đi, nghe lệnh của tôi đi, đừng làm cho tôi đau khổ, tôi đi làm mệt gần chết, đi về còn bị nhằn nữa. Vân vân, tất cả cái bắt đầu chúng ta đổi thường. Chúng ta nghĩ là cái cảnh giới nó trang nghiêm thanh tịnh thì làm cho chúng ta được trang nghiêm thanh tịnh. Đó, ta nghĩ nó là như vậy. Nên có nhiều người cầu giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trên cái tâm lý này mà cầu giảng sanh. Có nghĩa là tâm lý nghe nói Tây Phương Cực Lạc bắt đầu là kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ tả nha. Tây Phương Cực Lạc có củ phẩm đài sen, có bảy hàng cây mà bằng báo, nó báo là châu báu quý đó. Xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, rồi con chim hai đầu bay hát thánh hiệu, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Có nước đó, ngọc bích đó, ma ha đó, là rất là trong ở cái ao bát bảo, phải không? Nhảy xuống tắm theo ý của mình đó, vân vân. Củ phẩm đài sen ta đó, người ta bay không à, cảnh giới rất là thanh tịnh, rất là trang nghiêm. Nên ta muốn cầu sanh về cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh đó để chúng ta được an lạc ở ngay cái cảnh giới đó. Thì cái người này cái phát tâm tu tập như người đó là có một chút hiểu lầm ở chỗ đó, có chút hiểu lầm đó. Nên ta có chút hiểu lầm là chỗ nào? Ta tính là mình sanh về cảnh giới an lạc thì mình được an lạc, nên mình cầu Đức Phật A Di Đà dữ lắm. Hàng đêm cầu Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc với cha bà này, chán dữ lắm rồi. Chán nhìn thấy mặt thấy ông chồng con thấy con nổi máu lên rồi. Nên giờ là con chán lắm, thấy dễ con giờ nó nói năng á, hồi đó nó hiền dữ lắm, còn bây giờ cưới được con về tới giờ nó ăn nó nhậu nó hư dữ lắm, mà con chán cái gia đình này dữ lắm. Này nọ thiệt, cái con mà không tu là con dặn cổ nó hết này này nọ. Bắt đầu mình chán lắm cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà mình á cầu Đức Phật A Đà tiếp dẫn mình về. Nhưng mà cái nguyên nhân của tận cùng sâu thẳm là mình không được bình an là chỗ nào? Thì mình không có giải quyết được nguyên nhân của tận cùng sâu thẳm mà mình muốn dời về từ nơi này đi đến nơi khác. Bây giờ nãy chúng ta ví dụ đó, thì cái anh này anh đi sang thị sĩ thì anh thấy thị sĩ như là thiên đường, nói chung nó đẹp lắm. Quý vị thấy những cái đồng cỏ và những cái dòng sông không bao giờ có nước thúi đen ngòm ngòm như kinh Nhiêu Lộc đồ của mình đâu. Nói thẳng ra người ta là ý thức dữ lắm, ta không có dục rác rồi xuống các ngành công nghiệp, ta không thải ra ngoài, ta xử lý trước khi ta thải ra, xử lý nước trong vắt trước khi ta xảy ra, nên nó ta tốn kém, nhưng mà ta rất là vệ sinh môi trường vân vân. Còn mình gì đâu mà nhà cặp bên à, thấy bữa đó ở trên kinh Tàu Hủ á, nguyên cái nồi đất á, tức là cái lò bằng đất á, bể á, cái ông táo á, bắt bể dục xong cái đùng, chính mắt mình thấy luôn nè, dục xong cái đùng, nguyên cái bọc lớn là dục xong cái đùng, cái xong như là cái vỏ rác vậy đó, muốn dục vô gì dục. Mình thấy ý thức của mình không, không phải ai cũng vậy, nhưng một số người dân á, mình không có ý thức, mà một người một ít á, thì còn cái gì gọi là dòng sông nữa. Lúc đó đâu có còn mà nói là quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước gương sôi bóng xuống hàng tre rồi, nói gì có tả nổi không hả? Quê hương tôi có con sông đen xì, sao nó không dần phải không? Lẽ quê hương tôi có con sông đen xì ngồi kế bên nước thúi mà bay lên nồng nặc, tả gì còn gì nữa quê hương. Do đó mà mình bảo vệ môi trường là chính là ta làm cho xanh sạch đẹp, để cho môi trường các cái con vật được sống được bình an thì chúng ta cũng sẽ được bình an. Vậy thì người đi qua bên thị sĩ thấy cảnh đó cảnh thiên đường, nhưng người sống ở đó lại không thấy cảnh thiên đường, như nơi đó có thật sự là thiên đường hay không? Không có gì nơi đó có gì tính thật sự có phải là thiên đường hay không? Vì cảnh trí nó không mang đến được cho mình thiên đường đâu. Do đó mình thấy Tây Phương Cực Lạc là nơi hào quang, nơi ánh sáng, nơi có chim hai đầu, có san hô, hổ phách, xà cừ, mã não, tất cả. Rồi quý vị có khi nào mình nghĩ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sao lại có ao nè, có sen nè, có chim nè, có cây nè, có châu báu, mà sao thấy toàn của thế gian không vậy? Quý vị có khi nào nghĩ hay vậy không? Vậy với vàng bạc xà cừ mã não san hô phách toàn là ở đây có không à? Đó của thế gian, đâu phải của Tây Phương. Như vậy thì cảnh giới Tây Phương không phải có những thứ đó đâu, mà tại vì Đức Phật muốn tả cho chúng ta những cái quý, cái báo hoặc cái ý nghĩa sự quý báo là nơi đó nó thanh cao gì đó, nó trong sạch gì đó, nó trân quý để người ta hình dung ra được cảnh giới đó. Tại vì cấu tạo cảnh giới đó không bằng chất liệu thế gian này, tức là không bằng không gian ba chiều mà định của chư Phật lập ra, do đó nguyện của chư Phật lập ra, nên cảnh đó không có ở đây. Mà không có ở đây thì làm sao con người mình có thể hình dung ra được? Mình hình dung qua là qua sáu căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ, thấy cái gì, nghe cái gì, ngửi gì, nếm được cái gì mới hình dung ra được cảnh giới bên ngoài. Còn này ngoài sáu căn của mình ra thì làm sao con người mình hiểu nổi? Cảnh bất khả tư nghì, có nghĩa là không thể nghĩ bàn mà làm sao tả được. Do đó mà Đức Phật phải mượn những cái quý báu của thế gian để chúng ta hình dung ra cảnh giới Tây Phương. Chứ thực ra cảnh giới Tây Phương không phải là như vậy, mình hình dung ra vậy đó. Nhưng mà mình tưởng cảnh giới Tây Phương là như vậy nên mình muốn sanh ra cảnh giới đó là có xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, vàng, ngọc, lưu ly. Mình tới nơi đó cho được bình an. Như vậy đó là một cái sai lầm của mình đó. Người ta nói là cái đó là cái kiến giải của chúng ta về tu tịnh độ chưa tới đó. Mà do người ta không có học pháp nhiều nên mình nghĩ đó là cái cảnh giới an vui vậy mình tới đó. Nhưng mà trong lúc tâm của mình không có tu hành gì hết trơn, cứ niệm Phật cầu cho được vãng sanh. Nhất là những người mà cầu ban hộ niệm á, là tính vậy đó. Nghĩa là ban hộ niệm, niệm mà mình vãng sanh về đó cái là tự nhiên mình an vui thoải mái hả. Nhưng mà quý vị biết cái gốc an vui nằm chỗ đâu không? Nằm trong chỗ lòng mình đó. Nên Đức Phật dạy tất cả các pháp môn của Phật đều trực chỉ chân tâm cả, có nghĩa là đi thẳng vào lòng người cả. Tất cả các pháp môn của Phật thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, tu đâu ngoài cái tâm được. Tất nhiên là an ổn siêu độ hay không là do tâm bình. Tâm bình thì thế giới mới bình, tâm không bình không bao giờ thế giới này bình an được. Do đó nếu mà tâm mình không bình thì lên trên Tây Phương Cực Lạc làm sao bình? Tâm mình không an ổn ở bên thị sĩ làm sao an ổn được, đúng không? Ví dụ tối ngày cổ bực bội bức bối không thì dầu cho đất nước thị sĩ hay là châu Âu gì ở châu Mỹ gì đi nữa thì nó cũng vậy thôi. À, ông đưa mình sang bà bên Mỹ coi, gặp hai chồng của chú cư sĩ cũng lớn tuổi rồi, bảy mấy tám chục tuổi rồi, còn rước vào bên Mỹ ở bên San Jose ở bên Mỹ là California, qua bên đó rước qua bển 6 tháng, rồi qua được nửa tháng hai chồng khăn khăn đòi về, nên rồi gặp thầy mừng quá là thầy nói cho con nó đưa con về, thầy chắc ở đây con chết của thầy là trời. Đất nước Mỹ mà nền là kinh tế số 1 thế giới mà ở sao chết là trời, con chịu không nổi thầy ơi, thiên đường gì đâu, buồn muốn chết luôn. Sáng con ra là nó sáng đâu 6-7-8 giờ nó đi làm 9-10 giờ đêm mới đi về, có gặp mặt nó đâu. Rồi là đồ trong tủ lạnh đây con lấy ra nấu ăn rồi ngồi coi phim. Coi phim rồi ăn ngồi coi phim, mà coi phim nói toàn là tiếng Mỹ không, bắt dò kiếm cái đài Việt Nam dò muốn chết luôn mới ra được cái đài Việt Nam. Rồi ngồi coi coi tối ngày nó vậy, rồi coi rồi ăn rồi ngủ rồi coi rồi không dám ra khỏi nhà lạc sao, lạc biết đường đâu về, phải không? Có tiếng Mỹ có biết chữ nào đâu mà đi không biết, đi ở bển đi xe hơi mà không đi bộ, đi bộ thì không biết đường đâu đi. Nói chung vậy đó, nên hai chồng là buồn quá, thầy ơi giờ con về chứ con chịu hết nổi, sống một tháng cũng không sống rồi, về mua vé máy bay về à, nghe có thấy không? Cái nơi á mà người ta đi du lịch người ta dám bỏ ra là mấy ngàn đô la, người ta đi đến đó người ta đi du lịch chơi cho vui, nhưng mình đi tới đó không thấy vui gì chứ, hai chồng đi tới đó không thấy vui gì chứ. Vì niềm vui là nằm ở chỗ nào? Nằm ở trong cái tâm mình á. Nếu tâm mình thấy thoải mái, tâm mình thấy an ổn là tâm mình thấy vui à. Như có cô Phật tử quê ở dưới miền Tây á, con lên Sài Gòn ở, cô lên đây có bệnh hoài, cứ bệnh hoài đi bệnh viện chỉ hết bệnh này tới bệnh nọ, hết bệnh này tới bệnh nọ, như vậy con đưa về quê hết bệnh, rồi lại thấy hết rồi đưa lên bệnh nữa, À, như bệnh ở đâu có gì không? Bệnh trong tâm nè, buồn bực, tù túng không biết đi đâu ấy. Ở dưới nha, đi gặp bà con thân tộc hàng xóm, đi láng giềng, gọi là đi tám tới tám lui rồi. À, nói chuyện chuyện diễn biết. Nhưng mà cái không khí á, thoải mái, ta ở quen rồi. Như vậy ta ở quen đó, ta tự thấy tâm tan lạc, ta vui à. Còn ở trên này buồn, buồn sanh ra bực, bực sanh ra bệnh. Đó là bệnh tâm lý á. Nhưng mà cái tâm của mình đã sanh ra tướng, đã tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Có nghĩa là cái tâm của mình á, buồn bực riết sanh ra tướng mình nó bệnh. Ví dụ như á, mình giận quá nó lên máu, à, mình buồn quá nó bạc tóc. Buồn đâu có dính gì tới cọng tóc của mình, nhưng mà cuối cùng buồn quá nó bạc tóc, giận nó lên máu, à, đứt giữa chừng á. Có nhiều người lắm, tự nhiên á, giận con giận cháu lên chở bệnh viện đi, tai biến mạch máu não đứt liệt bên luôn à. Do đó mà những người không được giận á, theo kinh nghiệm riêng chúng tôi á, thì người không được giận á, là liệt kê ra. Thứ nhất, người không có lên máu, giận thoải mái. À, người không có bệnh tim, này, giận thoải mái. Dạ, vân vân. Dạ, như vậy người không bệnh thần kinh, giận thoải mái. Còn người nào bệnh thần kinh nè, bệnh tim nè, lên máu, đừng bao giờ giận. Tại sao không giận? Tại vì giận thì không còn cơ hội để được giận. Chết tiêu còn nữa giận. Thầy đi đám ma hoài nè, mấy người mà lên máu giận đứt giữa chừng nhiều lắm, cái cơ hội là qua khó lắm. Nên lên máu giận càng ngày lên không có kiểm soát được. Do đó mà thấy mình lên máu là tuyệt đối không được giận. Đừng giận, giận không còn cơ hội để giận đâu. À, giận được có một lần một đứt luôn. Do đó mình đừng giận. Nên đây có ai lên máu không? Lên máu đừng giận, ai nói cười. Nghe không? Hỏi sao không giận? Không phải tu mà tại vì tao lên máu tao không dám giận, không giận cho tụi bay chết tao, ví dụ vậy đó, mình nói vậy đó, nên không giận quá hỉ. Nhưng mà nếu những người không lên máu cũng đừng nên giận, tại vì giận rồi nó sẽ lên máu. Tại vì giận mặt mình đỏ không, lấy đâu đỏ ra máu lên á, mà giận riết nó lên riết rồi trở thành thói quen, trở thành bệnh lên máu. Mà lên máu bệnh giận thì đứt, nhưng cuối cùng người giận nhiều quá cuối cùng đứt. Này là khoa học thôi. Do đó mà cái người mà tu tập mình á, làm đừng giận hờn hờn ta chứ ai làm à, kệ đi, chết mình không chết người khác. Nên con của nhà Phật á, à, thương ai thì thương, nhưng trước hết phải thương mình. Là do đó thương mình là gì? Thương cái tâm của mình á, thương cái thân của mình á, đừng có làm gì tổn hại tới thân tâm mình, tức là thương mình. Chứ không phải thương mình là có của cải nhiều cho mình gọi là thương mình. Người ta hiểu lầm cái chỗ chữ thương mình. Thường thế gian thương mình là sao? Là ai cung phụng cho mình của cải vật chất gom về mình hết gọi là thương mình đó. Thương mình nên phải cất cái nhà cho nó. Thương mình á là phải mua xe cho nó. Thương mình á là mình phải cho nó ngủ máy lạnh rồi vân vân, ta gọi đó là thương mình. Nà, rồi thương mình á phải có cái tài sản vật chất, ta gọi đó là thương mình, đó là thế gian thôi. Nhưng trong nhà Phật thương mình là làm cho thân mình được an, tâm mình được an. Đó gọi là thương mình á, trong nhà Phật. Còn không thương mình á thì làm cho bất an thân và bất an tâm, đó là không thương mình. Bây giờ ví dụ nha, cái người thương mình ở trong nhà Phật với thương mình không phải trong nhà Phật khác nhau. Ví dụ như á là không phải trong nhà Phật á, người ta thương mình bằng cách á người ta chưng dọn rồi ha, rồi bằng cách á người ta sửa rồi cho nó thân mình đẹp ha, rồi bằng cách người ta ăn uống cho no say được, gọi là thương mình. Chứ không phải đâu. Nhầm khi á chúng ta uống rượu đồ vô, rượu cồn, nhầm khi uống bia đồ vô, vân vân, làm cho cơ thể mình nó quá tải, rồi nhầm khi thức đêm rồi đó thì người đó lại làm cho cơ thể mình quá tải. Nên thương mình là cung phụng cho mình, không phải. Trong nhà Phật thương mình là làm cho thân và tâm mình được bình an, đó gọi là thương mình đó. Như vậy thì nếu mình thức khuya thì có thương mình không? Thức khuya mình mau già lên máu. Rồi mình đi ăn chơi có thương mình không? Mình đi ăn chơi là mình phải trả giá của cái thân mình đó, nó giết nó kiệt sức. Rồi mình giận có thương mình không? Giận mình đi lên máu, giận mình bị đứt thần kinh. À, như vậy thì phiền não làm cho thân và tâm mình bị là bại liệt luôn. À, do đó mà người đó không có thương mình. Nên giận ai giận, nhưng đừng có bao giờ mà lại làm cho cái thân mình bị hủy hoại. Nên trong nhà Phật người thương mình là làm cho thân và tâm mình được bình an, thì người đó chính là người thương mình. Còn mình á, tính thương mình là đi kiếm của cải vật chất tài sản để phục vụ cho cái thân của mình, thì người đó không phải là thương mình đâu, nhầm khi đó là làm cho ông ta bị đau khổ nữa. Như vậy thì nãy giờ ông ta nói á, nếu mình muốn được bình an thì có hai cách để được bình an. Cách thứ nhất á, thì làm cho cái thế giới này nó được an bình, đúng ý của mình thì chúng ta được bình an. Ví dụ như á, mình muốn cho con mình học giỏi, tự nhiên nó học giỏi được bình an. À, mình muốn cho ông chồng mình chung thủy suốt đời, chung thủy mình suốt đời, ông tận tụy, ông lo lắng chiều chuộng mình suốt đời, mình được bình an à, thấy không? Đó, rồi mình muốn cho mình giàu có, tự nhiên á, của cải vật chất đem lại tới cho mình á, giàu có được bình an à. Gia đình mình nói ai cũng xíp re với mình chân á, mình được bình an, đâu phiền não đâu. Theo ý mình hết đâu phiền não, nghịch ý nghịch lòng mới phiền não chứ. Nhưng mình làm vậy được không? Đâu có gì nói làm vậy được không? Làm gì đâu có cái vụ mình đi đến chùa than, thầy con khổ quá. Trời ơi con nó quậy quá, khổ quá thầy. Rồi chồng con không vậy. Nghe cái đùng cái da tròn chuyển độc không, khổ lắm thầy ơi, này nọ, thấy không? Như vậy cuộc sống á nó đâu cho mình bình an đâu. Tu tập á nói là con tu á, ma quỷ đánh phá con hoài thầy. Nghĩa là cho mình hai chữ bình an, nhưng mà cuộc đời này nó cho mình ăn cho mình bình hay không? Như có cô này ở bên Pháp, cô bệnh. Cái bệnh gì em biết, nhưng mà ai nói nghịch ý nghịch lòng té ra chết. Ai nói nghịch cái té ra chết. Cô bệnh gì trên thần kinh á, gọi là khủng hoảng trên thần kinh á. Nếu mà cô muốn vậy nha, ba má cổ luôn, mà nếu làm nghịch ý cổ cái lăn đùng ra chết, nín thở thiệt luôn á, chứ không phải là chết cải lương đâu. Nên cả nhà không ai dám nói động tiếng nào chứ á. Cổ kêu cái gì á là mặc cái đó à. Ví dụ như đi đám á, cổ lựa đồ nào phải mặc là phải mặc đó, đồ đó đó, mà nghịch ý cổ cái lăn cả chết. Vậy đó. Bệnh gì, bệnh độc, bệnh nghiệt gì không biết nữa. Không biết ở đây có ai bệnh đó không à. Bệnh cái á là nếu ai nói nghịch ý nghịch lòng mình lăn đùng ra chết đó là tánh khí mình đó. Phải không? Nghe cái đó. Bởi vì khi bệnh dứt về Việt Nam, coi Mỹ Tho á, Việt Nam cái đi đám đem bộ đồ ra, cái người chị không chịu mặc, cổ lăn đùng ra chết vậy đó. Cái thằng em Út là cho bà chết luôn đi. Chịu nổi, nó chịu nổi. Nghĩa là cái tâm mình á, muốn cái gì là bắt buộc mọi người phải chiều theo, và không chiều theo chết. Nghĩa là lên giận lên, nó giận lên, nó liệt cái dây não sao đó là chết, chết gì mấy phút sau nhồi là cho uống thuốc rồi vô mới tỉnh dậy. Như vậy thì mình muốn bình an, mà cuộc đời muốn cho mình bình an hay không đó. Bởi vì có những người là phấn đấu, khi mà người ta nghèo khổ, người ta phấn đấu được cái nhà để sống cho được an bình trong cái nhà đó. Như cái chùa ở bên Cali đó, có vị hòa thượng ở có cái chùa, mong là chùa này mua rẻ rề này ơi. Hỏi sao vậy? Thì cái ông chủ nhà đó ông nghèo lắm, cả đời ông phấn đấu cho được cái nhà, ông đang cất nhà cũng còn 5 ngày nữa à, là ăn khánh thành nhà, ăn tân gia, mời chơn người 5 ngày nữa ông chết. Mà nhà lớn dễ sợ luôn, chết con không dám ở, con không dám ở, bán lại cho ông hòa thượng mua. Nó là mua đâu 1/3, 1/4 giá gì của người ta bên đó à. Nó mua vậy nó thấy như là cái hoàng cung vậy đó, cất nhà lớn vậy đó, thấy cái chùa sao thầy giàu quá, hòa thượng nên đây giàu quá. Không là giàu đâu, giàu nó bán rẻ, nó mua vậy đó, nhà nó không dám ở à, tại sợ ma, tại ông chết nhà à, nên nó sợ ma nó không dám ở à, lên cái thầy mới nói là bộ hòa thượng không sợ không là, trời ơi cho chùa vong không sợ rồi nữa, nhận vong vô quá trời ma còn sợ gì nữa. Để nhận vong ta vô thờ á, nhận vô thờ nguyên cái khu vực luôn rồi, còn á ổng có con ma hả, còn là nhận quá trời ma luôn rồi, còn sợ gì nữa, phải không? Cho người ta nghe kinh ta ha, lại mình độ cho người ta nghe kinh luôn. Như vậy thì cái người á mà muốn mà cho được an bình của cái cảnh giới không có nhà, làm cho được cái nhà chúng ta ở, cho ta được bình an trong tâm. Nhưng cuối cùng á, cái thân bệnh đâu cho mình bình an đâu, phải không? Nó phải già, nó phải bệnh, phải chết. Như vậy thì nếu ở ngoài nó làm cho ông ta cho được bình an, mà nếu làm cho được bình an rồi thì tới cái thân bệnh nó quậy lên, nó không cho mình được bình an đâu. Già, bệnh, chết. Có nhiều người á là nghèo khổ, không có gì để ăn chứ á, bất an vô cùng, đói mà nhìn á cái ổ bánh mì nó ăn thôi, nhiễu nước bọt vậy đó, không có để ăn, phấn đấu lên sau này giàu có lên quá trời tiền bạc luôn. cũng nhìn nổ mì nhiễu nước bọt luôn. Tại sao? Tại vì lúc đó bệnh ăn được đau bao tử, ăn được, nhìn thèm chỉ ăn được, ăn vô á nó trào ngược và ra không. Có anh này ở dưới Đầm Dơi của Cà Mau á, ảnh giàu có dễ sợ luôn á, mà ảnh ôm nhôm nhách nó có ba mấy ký à. Ảnh bị bệnh trào ngược bao tử, có nghĩa là bao tử nó bị trào ngược và lên, ăn vô nó trào ra, ăn vô nó trào ra. Không biết hồi trước á mình làm cái nghề gì không biết nữa, bây giờ bệnh đó cái nó trào ngược và ra vậy đó. Mạnh giàu có dễ sợ luôn, ăn được miếng nào chứ không biết nó, chứ cái kiểu này là chắc tiêu rồi. Uống thuốc gì vô nó cũng trào ra chứ, ranitidin, omeprazole này, antigas gì uống tùm lum chứ á, nó cũng trào ra. Tới chích thuốc vô nó cũng trào ra luôn. Cái cuốn bao tử á, anh nói nổi cái mục ngồi một cái cuốn bao tử đó. Nhưng mà khi mà anh uống thuốc vô đó, anh uống sai cách, nghĩa là anh uống nó treo cái bao tử mình đó thì nó treo đứng đây nè, anh uống vô thì nó nằm ở phía dưới này, không thuốc nó không lên trên này được, nó không có làm cho bít cái đó được, nó làm lét cho đó, nó bể làm lét cho đó, nó ăn vô nó ra trào ngược và ra. Mà thì chỉ cái cách cho ảnh chân tới giờ là ảnh phục hồi là sức khỏe tốt rồi, có nghĩa là không hết trăm trăm phục hồi sức khỏe tốt rồi. Uống bài thuốc đơn giản chỉ cho ảnh nghệ á, mình muốn cà phê nghệ xay, nghệ đen tốt, nghệ vàng cũng được, rồi mật ong nửa ly, trồng đỏ trứng gà quánh lên vào buổi sáng, đừng có ăn uống gì hết trơn á, vào buổi sáng đói bụng vậy đó uống vô đi, rồi nằm nha, nằm 15-20 phút, nằm cho nó treo bao tử bề ngang nè, đừng nó lắp vô đây nha. Xong như vậy thì uống đâu nửa tháng là ăn vô nó hết trào liền, chứ mà bị trào ngược lên không, nó giá bít cái lỗ đó rồi là trên cuốn bao tử. Nên có những người bị bệnh bao tử mà nó treo lên cái ở phía trên này nè thì ăn uống đâu được đâu. Nên nó có những người á là không bình an được do hoàn cảnh ta nghèo khổ mà không có cái để ta sống, nhưng lúc giàu sang phú quý rồi bệnh tật ăn uống không được luôn. Vì thấy không, giống hệt như mình bình thường nè, có ai đem tính gì cho ăn đâu, thèm gần chết luôn. Nhưng mà tới bệnh một cái vô bệnh viện, cái cam nè, quýt đường nè, ổi nha, mận nha, sữa chất đầy trên bàn, chân ăn bực miếng nào, chân ung thư giai đoạn cuối rồi. Ở trên bàn nước biển nó chiên vô mà muốn dội ngược quay ra nữa đó, mà lấy gì để ăn. Như vậy mà ta thăm bệnh một cái, quý vị thấy cái nó dễ đầy bạn, chân thăm bệnh để cho toàn là cho người nuôi bệnh ăn không à. Như vậy mình thấy đó là cuộc đời làm cho nó cho mình bình an không? Không bao giờ nó cho mình bình an, tại vì thế gian này là vô thường, luôn luôn lúc nào cũng biến động, biến dịch thay đổi hết. Thế gian này là như vậy đó, nên luôn luôn lúc nào cũng biến động, biến dịch thay đổi hết. Nếu mình cầu bình an ở ngoài cảnh giới, trốn nơi này đi đến nơi khác, cầu nơi này đi đến nơi khác, đó là chúng ta cầu một cái vô tưởng, cầu một cái không phải là cái gốc của cái vấn đề. Như là hai vợ chồng đi qua Mỹ cũng được bình an bên Mỹ đâu, cô đó gả đi qua thụy sĩ đó có được bình an đâu, đội về Việt Nam. Như vậy cái an bình, cái cuối cùng chúng ta nói an bình là chỗ lòng người, chỗ tâm mình đó. Nên bắt đầu chúng ta, người ta tu tập bắt đầu tâm người ta tu ra để gì? Để cho được bình an nội tâm, ta gọi là tu an lạc đó. Tu an lạc ngày để bình an được nội tâm này. Tại sao giữ giới bát quan trai ngày, giữ giới bát quan trai cho tâm mình đừng có móng ra ngoài, để người ta câu thúc cái tâm mình để được bình an của nội tâm. Tại thường thường á mình sát sanh hại vật nè, tâm ác vậy làm sao bình an được, không có lòng từ bi thì nay Đức Phật là cấm sát sanh. Còn mình trộm cướp của người ta, bây giờ đó quý vị đi trộm cướp coi tâm được bình an không? Trộm cướp không được á thì rình mò, mình treo cái điện tâm đồ chứ lúc đi ăn trộm đi, tim đấm mình thình thịch đây sao bình an. Bây giờ đâu thử coi quý vị thấy cái đồ gì cái bắt đầu mình nghĩa đi, rồi mình bắt đầu mình muốn ăn cắp đi, lúc đó tim mình đập cho coi. Bây giờ mình ăn cắp được luôn đó, có bình an không? Sợ người ta điều tra ra, không biết mình có làm thì để là cái dấu vân tay vậy không nha. Mình cũng bao tay đồ dữ lắm mà nha, thấy không? Rồi cuối cùng cũng lại bị ra thôi. Như vậy thì có những cái nhỏ nhỏ sơ hở, mình không biết mình có để lại cái sơ hở nào hay không. Ví dụ vậy đó, có nhiều người là ta làm hiện trường giả đồ làm ghê gớm lắm, cuối cùng vẫn bị bắt thôi. Ví dụ như cái vụ gì Mỹ diễn cát tường vậy đó, tất cả đâu ai biết gì đâu, cuối cùng còn cái phiếu tính tiền cũng dính, phải không? Tức là mình con người mình không thể nào làm hoàn hảo được, che đậy hết tất cả các cái, phải không? Mình có thể lừa dối người này, có thể lừa dối người kia, Nhưng mà mình không có thể lừa dối được một điều, có nghĩa là không thể nào mình lừa dối được sự thật. Mình có thể lừa dối con người, mình có thể lừa dối được pháp luật, được hết á, có thể. Nhưng là sự thật không bao giờ mình lừa dối được, tại vì nó là sự thật thì làm sao lừa dối, phải không? Chính cái sự thật đó người ta tìm ra nó, nhưng mình chỉ sợ cái sự thật đó. Nên ăn cắp ăn trộm có khi nào được bình an tâm không? Rồi có nhiều người ăn cắp ăn trộm cả đời á, là phải bị đau khổ dằn vặt lương tâm mình, rồi sợ chúng chui chúng nhủi, sợ người ta tìm ra tới một ngày nào đó sẽ tiêu tan sự nghiệp rồi vân vân, người ta tìm ra ăn cắp ăn trộm mà. Nên cô Phật tử á, là đi sang Đài Loan nuôi con sanh ở bên đó đó, ăn cắp bà xui ra mười mấy cây vàng, đi về đây bà xui chết rồi. Vì bà xui mất mười mấy cây vàng đó, bà bệnh nhiều hơn bà chết. Nên cổ giờ cổ đi quy tam bảo có tu nè, cổ tự hỏi thầy tìm cách nào mà để phục hồi lại cái tâm của cổ. Giờ tâm cổ bất an quá, giờ lỡ ăn cắp ta mười mấy cây vàng, giờ trả là không biết trả sao, trả thì sao, bà xui cũng chết rồi. Nên như vậy làm sao giờ, bả giờ phải tìm cách trả, biết trả sao chứ, bởi vô cái thế chẳng đặng đừng. Bây giờ nói thiệt với bên đó cũng không được, nó nói thiệt mà đó thiện dâu mình còn sao sống với bên đó nữa. Dạ vâng vâng. Bộ dầu dối nói thiệt nó trả là được đi, thì bà xui bả chết rồi bả cũng ôm lòng oán hận đó. Chỉ có con đường tu thôi mà đáp đền người ta thôi. Bây giờ làm lành làm phước cũng dừng bố thí hồi hướng người ta, tu á rồi mình hồi hướng quan gia trái chủ, giờ bả thành quan gia trái chủ theo mình rồi đó. À, biết đâu lâu lâu nổi lên một ung thư rồi sao? Phải không? Ta lại mất vàng ta hận mà. À, nên là đi ăn cắp trộm ta đó có bình an không? Phải không? À, rồi bây giờ á lại tà dâm, dâm dục. Là đi lấy vợ lấy chồng ta đó được bình an ngày nào không? Rồi sợ muốn chết luôn phải không? Trốn chui trốn nhủi đầu này đầu kia, phải không? Nó được bình an đâu? Rồi nói dối người ta, nói dối người ta, lần sau người ta lặp lại á lại coi có được bình an không? Bởi vì nói dối khó. Nói ai nói dối dễ chứ nó khó lắm á. Nói dối lần trước lần sau phải nói y vậy, không y vậy là chết liền. Nhất là mấy cái vị lớn như các vị hòa thượng tôn túc đây, mình mà nói dối cái bữa sau mình hỏi lại cái mình làm chết cái là chết liền, phải không? Phải gắng cố gắng nhớ, phải sắp dụng mình nói vậy phải sao y vậy, phải sao y vậy, sao y vậy thôi. Nó mệt cái mỏi cái thần kinh mình lắm, mệt cái đầu mình lắm, thôi con sao nói vậy đi, dối dễ. Có A nói A, mai mốt hỏi cũng A, là năm sáu bữa sau hỏi cũng A, năm mười năm sau hỏi cũng A cho nó dễ. Còn mình nói dối bữa nay nhầm khi lần sau nói lại cái nó không nhớ, nó chịu ngoe cẳng ngỏng không? Nên nói dối nó bất an là chỗ đó đó, nên không được an tâm. Nên giới, trong cái giới Đức Phật, cái thật tận cùng của cái giới là để người ta được an tâm đấy. Những cái điều mà nó lớn để ta không được an tâm, nên Đức Phật chế ra giới để người ta được an tâm, nếu giữ được đó để được an tâm. Có nhiều người á không nghĩ vậy, nghĩ là giữ giới như là bó tay bó chân bó giò bó cẳng, chứ thực ra tất cả những cái đó làm cho được an tâm đó. Nếu mình làm được vậy mình sẽ được an tâm, nếu không làm gì thì cái đó là nguyên nhân của đi đến bất an của nội tâm mình. Sát sanh trộm cướp là dâm nói dối uống rượu rồi dần dần dài lên nó làm cho mình từ nặng cho tới nhẹ, như vậy làm mình bất an tâm. Do đó mà mình muốn trở thành một người xuất thế gian, đi đến cảnh giới của thiền định, tại vì cảnh giới cao chừng nào là cảnh giới an lạc chừng đó, cảnh giới cao nào cảnh giới an lạc đó. Mà muốn được an lạc á, thì cái nguyên nhân nào không được an lạc chúng ta đừng có làm cái nguyên nhân đó, thì chính là giới mà Đức Phật chế đó. Tại vì Ngài có đủ tuệ tri, Ngài đánh toàn tri, toàn giác, nên Ngài thấy, Ngài biết những điều đó, Ngài chế ra để chúng ta giữ. Còn để chúng ta tự phát hiện ra, để chúng ta giữ á, thì chưa đủ trình độ đâu. Ví dụ như á, các bậc viên giác là tự phát hiện ra giữ đó. Còn cái vị thanh văn á, là Đức Phật phát hiện ra, Đức Phật dạy phải giữ thì tu thành thanh văn. Còn các vị viên giác tự phát hiện ra điều đó sẽ làm cho ta bất an, nên các ngài giữ không làm những điều đó nữa, thì các ngài sẽ đi đến quả vị viên giác, tức là quả vị bích chi Phật. Đó, vâng vâng, nó phải có nguyên nhân, nên đó gọi là tu tập. Nên tu tập bắt đầu từ tâm ta tu ra. Như vậy á, thì muốn chết mình được bình an, và muốn sống mình được bình an, mình có hai cái. Phải không? Như vậy thì sống á, là chúng ta là được bình an, thì mình đi kiếm cái cảnh nào bình an mình đi vào thì nó được bình an. Nhưng cảnh bình an đi vào rồi mình cũng không được bình an, như vậy thì cái bình an là nằm chỗ nào? Nằm ở chỗ cái tâm mình bình an. Nhưng nếu mà tâm mình bình an thì chúng ta được bình an, nhưng mà nếu cảnh tác động thì làm cho tâm không được bình an, do đó người ta trốn cảnh trước. Tuy rằng là cảnh không đem ta được bình an, nhưng mà tại vì cái thói quen của ta là cảnh nó sẽ tác động vào làm cho tâm mình. Do đó mà người ta trốn cảnh trước. Trốn cảnh bằng cách ta đi chùa, bằng cách ta, người ta vô trong am, trong thất đó, bằng cách ta lên núi, lên non, bằng cách ta diễn ly cảnh giới thế gian xung quanh. Quý vị thấy là chư tổ rồi lên núi, lên non tu hành không? Ví dụ như là các cái vị đi vào nhập thất không? Ta đi vào chùa không? Chứ ta không đi vào chợ ta tu. Tại vì cảnh làm cho tâm động loạn. Nếu người đó chưa có đắc pháp thì cảnh sẽ làm cho tâm động loạn. Còn người đắc pháp rồi cảnh không làm tâm động loạn. Như tổ sư thiền á, thì các ngài nói là cha đình tủ điếm cũng là đạo tràng. Có nghĩa là các ngài đã đắc rồi. Nên đó là vua Trần Nhân Tông tư trần lạc đạo phú đó. Ngài nói đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Ngài đạt đến cảnh đối cảnh vô tâm rồi. Mình chưa đạt đến cảnh giới đối cảnh vô tâm, nên bắt buộc mình phải tránh cảnh để được vô tâm. Bởi vì tư duy chỗ này chút xíu. Các ngài đối cảnh các ngài vô tâm thì ngài chỗ nào cũng được, trên chỗ nào cũng là đạo tràng tu tập chứ. Nhưng mà mình đối cảnh hữu tâm nên bắt buộc mình phải trốn cảnh để được vô tâm. Do đó mình ngồi ở trong am, trong thất không, tâm mình nó được an lạc. Nó vô tâm tức là không có tâm phiền não, chứ không phải không có cái tâm. Chữ vô tâm này có nghĩa là không có tâm phiền não, chứ không phải là chữ vô tâm là không có cái tâm người. Người mất tâm lương tâm còn gì nữa, mất luôn tâm rồi còn gì nữa. Vâng vâng. Như vậy thì không có tâm phiền não là do đó mình phải trốn cảnh. Trốn cảnh ta gọi là tránh duyên. Ở cuộc sống mình gọi là trốn, chứ thực ra trốn với tránh nó cũng giống hệt nhau à. Trốn tránh thì tránh trốn nó không vậy thôi. Nên mình nói là tránh duyên. Tránh duyên là sao? Tức là mình tránh cái cảnh, cảnh làm duyên để tâm mình khởi phiền não. Gặp vàng mới tham, gặp ông chồng mới ứa máu, phải không? Chứ không gặp thì làm sao nóng giận sân si, phải không? Rồi là không gặp cái người mình thương yêu thì làm sao là tâm của mình khởi lên những cái dục vọng, vân vân. Như vậy thì đối cảnh sanh tâm. Do đó mà mình đối cảnh sanh tâm phiền não. Bây giờ mình trốn cảnh để đừng có sanh tâm phiền não thì người ta gọi đó là tránh duyên. Chánh duyên để chi? Để mình chỉ còn đối với một cái thôi, là đối với tâm mình thôi. Còn bên ngoài mình đối với cảnh và đối với tâm nữa, hai cái đối một lúc một rất là khó tu. Nên ta nói là tu thị khó tu hơn là tu sơn. Nhất tu thị, nhị tu gia, ba tu chùa, tư tu núi đó, là chỗ đó. Tại sao? Tại mình đối với hai cái. Một là đối cảnh bên ngoài phiền não, đối tâm phiền não. Hai cái đối cùng lúc mà mình giữ được cả hai cái thì người này quá tuyệt vời, mới gọi là nhất tu thị. Ở ngoài chợ nó gặp cảnh đó. Ngoài chợ vừa đối cảnh phiền não mà vừa đối tâm phiền não, hai cái cùng lúc, mình chịu nổi không? Giữ được tâm an lạc ở tại chợ không? Nếu được thì gọi là hạng nhất của sự tu tập. Còn nếu không được trốn vô dùm cái đi, yếu đựng ra gió. Nên nói nhiều người là trên cái lý là tu ở đâu cũng tu, đâu phải là thiền chỉ có ngồi mới có, mà là ở giữa chợ cũng có thiền. Đúng, đồng ý. Trên lý thuyết là vậy, nhưng thực tế anh có làm được không? Thực tế anh có làm được không? Nếu làm được, đúng rồi đó. Nếu anh không làm được thì anh phải tìm cái cách nào để được làm được. Vậy thì cách làm được dễ nhất là trốn nơi này, trốn nơi khác, tránh hết, đi vào trong am, trong thất, trong chùa, trong cốc. Đối cảnh thiện, sanh tâm thiện. Đối duyên thiện, sẽ có quả thiện. Tại vì nhân biến thành quả phải có duyên. Tại sao bây giờ lại tai nạn là xảy ra nhiều? Ví dụ như tàu Seoul nè, máy bay MH370 nè của Malaysia nè, rồi là bão tố cuồng phong đồ nhiều, là tại vì bây giờ cái cảnh ác nhiều, tức là cảnh trượt nhiều, thì cái duyên trượt nó nhiều thì cái nhân trượt nó sẽ đi đến cái quả trượt nhiều hơn xưa. Xưa cảnh ác ít, tức là cái trượt của ngũ trượt ác thế nó ít hơn bây giờ. Ngũ trượt ác thế càng nhiều thì tạo điều kiện cho cái nhân ác biến thành quả ác, nên cái tần suất và cái lượng về cái quả ác nó lại lên cao. Dĩ nhiên cũng có thiện đó, nhưng mà thiện nó ít chỗ, tại vì cảnh thiện nó ít nên cảnh ác nó nhiều, nên quả ác nó chỗ ra nhiều hơn cái thiện. Thiện còn ngủ ở trong đó, tuy rằng chúng ta có thiện ác trong đó nên thiện còn ngủ trong đó. Nên mình thấy là mình yếu rồi thì mình đừng ra gió. Có nghĩa là mình đối cảnh mình không thể được bình an rồi thì mình hãy tránh duyên trốn cảnh đi. Còn người nào mà đối cảnh mà được bình an thì hãy ở nơi đó mà tu tập, không cần trốn đi đâu cả. Ví dụ mình giữa chợ mà ai nói không có si nhê gì tâm, chẳng ai nói cười, ai chửi đầu cổ gì cũng bình thường. Ở đó tu đi, cần giữ đi đâu, trốn vô am thất chi. Được rồi. Còn bây giờ ai nói cái nổi sân rầm rầm đi, vô am vô cốc tu dùm cái đi, đi chùa tu dùm cái đi, Nên có nhiều người nói là tu đâu cần đi chùa đâu, ở nhà tâm tôi được là an lạc là được rồi. Đi chùa làm chi? Ở nhà được an lạc được rồi, đúng. Nếu anh ở nhà an lạc thì cứ ở nhà mà tu đi, cần gì phải đi chùa. Nhưng ở nhà có được an lạc không? Đi ra hát karaoke, vô chồng chửi, ra ngoài sau thấy con dâu nó mặt chầm chầm, an lạc không? Hỏi thiệt nha, hỏi thiệt câu an lạc không? Không, không, đi chùa giùm cái đi. Đúng không? Do đó người ta lý luận đúng, không có gì sai. Chứ người ta là ở nhà tôi ăn hiền, ở lành, an lạc được, cần gì phải đi chùa. Đúng, nhưng ở nhà anh làm được không? Nếu được ở nhà đi, nhưng không được đi chùa giùm cái đi. À, không? Như vậy thì đi chùa hay ở nhà là tùy duyên của mỗi người mà thôi. Nếu chúng ta có duyên ở nhà tu tập nghe băng nghe đĩa cũng được. Có duyên đi chùa thì chúng ta đi chùa cũng được. Quan trọng là được an lạc của nội tâm ta, khắc chế được tâm mình, điều phục tâm và an trụ tâm được, thì cái người này mới là người xuất sắc. Nên người nào mà giữa chợ đời á, mà tâm mình nó không động loạn thì thôi tu ở giữa chợ đi, mắc gì phải lên núi non tìm Phật gì đâu đó chi. Thấy không? Nhưng mà mình á, giữa chợ đời làm không được vậy. Giận hờn sân si tùm lum la chân, bây giờ chỉ có trốn vô chùa tu thôi, rồi trốn vô am vô cốc tu thôi, nhập thất tu thôi. Tại vì bên ngoài là không được. Nếu làm được á, thì chúng ta cứ làm đi, không sao cả. Tại tu là để an lạc nội tâm, tu là để diễn ly tất cả pháp, diễn ly tướng, diễn ly tâm. Diễn ly tướng á, là mình tránh né duyên vào trong am trong thất. Diễn ly tâm là trước hoàn cảnh trần tâm mình không động loạn. Nên Đức Phật tán thán một cái vị tu tập diễn ly tâm, còn diễn ly tướng á, thì ngài cũng không tán thán mấy. Mà ngài tán thán á, là người diễn ly tâm. Nhưng mà đối với tất cả những người trên thế gian chưa đắc quả thánh thì không thể diễn ly tâm ở trong cảnh được, phải bị ảnh hưởng thôi. Mình gặp diễn viên điện ảnh là mình còn chạy lại ào ào không, phải không? Quý vị thấy là đi xem hát xem phim biết rồi, xin chữ ký chạy rần rần vậy. Vậy sao mà bình an trước cảnh trí bên ngoài được? Bị cái phước của người ta hút liền, bị cái đẹp nó hút, bị cái giàu nó hút. Ví dụ như ông Bill Gates này, ông giàu, một trong người giàu nhất thế giới qua Việt Nam cái coi, chạy theo ầm ầm à, phải không? Nhưng mà người đi ăn xin có ai chạy theo không? Hay là đi gặp cái mình chề môi còn tránh né một bên nữa. Nhưng mà người giàu, người đẹp, diễn viên điện ảnh, ca sĩ nổi tiếng rồi, đi tới đâu coi, đáp xuống sân bay cái gì này, người ta nhìn vô ít gì người ta cũng nhìn, người ta chỗ mắt về mình. Còn nổi tiếng lắm thì người ta chạy theo. Ví dụ như bữa hổm thì gặp Phi Nhung ở sân bay, người ta đổ mắt người ta dồn. Rồi Phương Mỹ Chi mà ra Hà Nội, ra Đà Nẵng rồi người ta đón từ ngoài này, người ta đón dài ra, dần dần nổi tiếng là vậy đó. Không có gì. Nhưng mà có cái quý thầy đi không ai đón, đi mình đó. Hả? Hả? Không ai đón, đi mình không ai đón. Giống hệt như là chủ nhật mà lằn nướng với quán chay vậy đó. Ở bên Trần Quý Cáp nè, có hai cái quán cặp bên. Nhà đó có miếng đất lớn cắt làm hai, bên cho làng nướng thuê, bên cho quán chay thuê. Thì bữa đó là chủ nhật thầy đi đi giảng ngang, thì chủ quán mới mời vô ăn cơm trong quán. Mời vô cái về buồn dễ sợ. Nguyên cái bãi xe ở bên mày quán chay á, đậu đâu được 2-3 chiếc xe lèo tèo, mà bên làng nướng nó không có chỗ đậu luôn, nó muốn nứt cái bãi xe luôn, banh cái bãi xe luôn. Ôi, mình là sao cái tương quan lực lượng không có tương quan gì hết trơn ta. Nhìn vô một cái mình biết là chùa ít người ta đi đó, làng nướng người ta đi nhiều. Mình biết thế gian là như vậy, nên phiền não nhiều, ta hướng đến sự tu tập nó ít. Thực ra không ai sai hết. Ở đây ta đang nói về sự tu tập người nhân viên nhà Phật thôi, chứ đâu phải ta đi làng nướng sai đâu. Chuyện đó chuyện bình thường thế gian thôi. Chúng ta đứng ở về cái phương diện mà tu hành ta nói, chứ không phải ta đứng về diện thế gian mà ta nói. Thế gian thì đâu có ai đâu, em tùy tâm mà, em đi đâu đi, đâu có sao đâu. Do đó mà ở trong thế gian này mình này kiếm cái cảnh để mà mình bình an được khó lắm. Tại vì cảnh nó làm cho tâm mình động loạn, vì tâm ta chưa đoạn được cảnh trần đâu. Do đó mình tránh né nơi này, tránh né nơi khác mình tu. Cái đó thứ nhất là tránh né các nơi khác tu. Cái thứ hai, luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm mà tu, đừng có giữ tướng mà tu. Mình nhầm khi lộn làm dữ lắm đó. Mình hay khoe, mình tu mình hay khoe, mình làm sao cho người ta biết mình tu. Nên có người ta sửa tướng mà lần chửi dữ lắm, không có người ta không giữ tu đâu. Nên mình không có giữ tâm. Cái người nào giữ tâm mà tu á, dầu cho trong cho lét người ta vẫn giữ tâm tu, dầu cho trong phòng riêng người ta vẫn giữ tâm tu. Mình thường hay lên bàn Phật mình mới giữ tâm tu, hoặc là thấy quý thầy thì mới giữ tâm tu. vui tới cổng chùa, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thấy tướng là ra tướng tu liền. Ra ngoài cổng chùa một cái coi, dựng cái xe đạp nó vừa vô ra ngoài mất chiếc xe đạp một cái coi. Đồ cái đồ có thứ yêu ma, đồ có thứ này bắt đầu chửi nha, chửi nát ông bà ông giải ta vậy nha. Không giữ được tâm. Mình không giữ được tâm nên thứ nhất là người ta chánh duyên, đi vào những cảnh giới thiền, cảnh giới mà chư Phật chư Bồ Tát, cảnh giới thanh tịnh mà ta tu. Cái thứ hai nữa, giữ tâm mà tu trong mọi trường hợp, nhớ giữ cái tâm của mình như giữ chồng con mắt vậy đó. Nếu khởi lên tâm gì buông nó ra đi, biết nó là tâm ác, biết nó là tâm giận, biết tâm hờn, mình buông nó ra đi. Tại vì an lạc chỉ có trong nội tâm ta thôi, chứ còn tất cả nơi khác đều không có sự an lạc đâu. Ví dụ vào vào thời của vua A Dục đó, thì có một cái vị sa di thôi, ngài chưa phải là tỳ kheo, ngài đi khất thực đó, mà đi vô trong địa ngục trần gian vua A Dục đó, bắt vô đó. Nên ngài nói là thôi bây giờ bắt tôi vô rồi tính nấu chảo dầu ổng á, ổng là thôi tôi xin tôi được 7 ngày đi. Thì ông cai ngục đó ông chịu cho ông 7 ngày. Vì mà ông vô ngồi ngục tu tập đó, tu tập 7 ngày đắc quả là hắn trong ngục luôn. Dữ dội không? Nghĩa là vô đó ông công phu ông tu tập 7 ngày ở trong ngục thất ở trong đó. Nên người ta thì đó là địa ngục, nhưng mà ông là vị tỳ kheo, vị sa di này trở thành thiên đường. Có nghĩa là khắp bốn bên có người ta gác hết rồi, mình ngồi đó tham thiền nhập định thôi à, đâu sợ gì đâu. Lính gác mình có ai vô được đó, lính gác trong ngồi tham thiền nhập định thôi. Còn hàng ngày đây là mình ở ngoài mình sợ, mình thấy cái giá trị của chốn vô am vô thất tu không, giá trị lớn. Nhìn năm tu với cái nội tâm của mình, chính với nội tâm mình không quản sợ trước hoàn cảnh xung quanh ta cách ly mà ta tu tập. Nên luôn luôn nào giữ tâm mình mà tu, dầu cho ở chỗ phòng riêng, dầu cho toilet, dầu cho ban đêm. Mình thường hay vậy đó, ở phòng riêng muốn làm gì làm, rồi là ban đêm mình muốn làm gì làm, vân vân, thói quen ngàn đời thôi, tập quán nghiệp thôi. Do đó mà nếu không có ai hết mà mình vẫn giữ được giới lực ta tu hành, dầu cho phòng riêng của mình, thì người này đó mới gọi là xuất sắc đó. Chứ không phải đợi có người ta lên chánh điện tu thì thôi, thì ai cũng vậy thôi. Còn người nào mà trước Phật mà không tu nữa thôi quá tệ, nó không nói không? Cái đó tệ quá là mình kể như là dứt ra ngoài sân rồi, không nói nữa. Trước Phật còn không tu nữa sao trước chúng sanh tu, phải không? Nó ta không nói, nhưng ta nói người trước Phật tu mà ở cảnh giới những nơi riêng tư chúng ta không tu tập á, thì mình không giữ được tâm an lạc đâu. Giữ tâm an lạc lúc nào mình cũng giữ cái tâm mình. Giữ tâm mình là sao? Là nhìn thấy cái tâm mình mà buông bỏ những tâm ác, mà cố gắng hướng tâm về chúng ta niệm Phật. Luôn luôn nào giữ tâm niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thấy tham mình biết mình tham, buông liền tại chỗ, biết đó là tham, nhắc nhở mình buông. Thấy tham biết liền, sao không biết? Người nào tu mà không biết mình tham á, là người đó tu ngoài đó, không phải tu trong á, tu không quay lại tâm mình đâu. Cởi lên tâm gì mình cũng biết, chân coi gì mình biết, tại vì mình bỏ lơ, mình muốn qua tuôn thôi. Chứ thực ra biết chân á, thấy mình giận biết giận liền, thấy hờn biết hờn liền, thấy ông chồng mà chở ai đi cái ghen nổi lên thấy biết liền, thấy biết mình đang ghen liền, mình đang giận liền, mình đang sân si, đang thù quán tâm biết liền à. Nếu ai nhìn thấy đó, kiểm soát tâm đó, buông khỏi tâm đó, tâm được an lạc ở trong nội tâm của mình. Nên bây giờ mình nói á, là mọi người cho tôi hai chữ bình an. Chứ thực ra chúng ta không cho chúng ta bình an đó, chứ không phải mọi người đâu. Mọi người chỉ là duyên để tạo nên hoàn cảnh thôi, chứ không phải mọi người làm ta đau khổ đâu. Mọi người duyên để cho nhân biến thành quả. Chúng ta đau khổ ngày hôm nay bởi hoàn cảnh đó, tại vì mình đã gây hoàn cảnh đó trong những tiền kiếp cho người ta rồi. Nên ngày hôm nay chúng ta phải bị cái cảnh này, mà duyên là ông chồng của mình, duyên là con của mình, duyên là mọi người xung quanh. Nên đừng có đổi thừa duyên, mà hãy nhìn lại đó là nhân quả của chính mình. Người ta chỉ đủ duyên, người ta biến nhân thành quả mà thôi. Nên con nhà Phật sáng suốt nhìn ra được điều đó, do đó không có trách ai hết á, mà cũng chẳng trách mình luôn nữa. Tại vì đã tạo ra cái nhân ác thì bây giờ cái quả ác nó đến. Do đó những người xung quanh mình chẳng qua là duyên mà thôi, chứ không phải người đó làm cho chúng ta đau khổ. Do chúng ta không tu nên chúng ta mới bị đau khổ. Nên từ đó nhắm cái tâm mình tu. Vậy tâm mình tu đau khổ bởi vì tâm khổ khổ á, bởi mình hận thù ghen ghét rồi phiền não. Như vậy thì thứ nhất làm kiểm soát, đừng có tâm phiền não, buông ra đi. Cái thứ hai, nếu có giận có hờn gì đó, cố chấp đó, xả bỏ cho người ta đi, phải không? Và nếu mà ta có làm lầm lỗi, mình tha thứ cho người ta đi. Như vậy kiểm soát tâm là cái thứ nhất, để cho mình thấy được cái tâm gì mà mình buông buông bỏ. Cái thứ hai đó là tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta đi. Cái thứ ba nếu còn giận hờn sân si trong lòng xả ra ngoài đi. Xả ra là sao? Là không còn chấp á. Không còn chấp bằng cách quán tâm của mình. Mà nói tất cả những điều này giữ trong tâm mình chẳng qua là những phiền não mà thôi. Do đó lại buông bỏ tâm ra đi, tức là mình như ý tác ý, tác ý vào trong tâm của mình, như lý tác ý vào trong tâm mình liên tục. Đó, mình nói những điều đó, những điều này là chúng ta không giữ để làm gì, giữ cục giận để làm gì, và cuối cùng cái lửa sân giận lên đọa ta địa ngục. Thôi chúng ta không giận, giận này không phải là ta, mà ta là chân tâm, là Phật tánh, Đức Phật dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi. Chúng ta có chân tâm, Phật tánh thì có vọng tâm. Giận này là vọng tâm ta bỏ. Nên Hòa Thượng Thanh Từ nói là biết vọng không theo là chỗ đó đó. À, vọng ta bỏ, bỏ tức là ta xả. Xả tha thứ khoan dung độ lượng. Nhưng mà không phải tự nhiên ta có thể tha thứ khoan dung độ lượng được, mà còn dùng nhiều các cái pháp quán khác nhau ta đi đi đến tha thứ khoan dung độ lượng được. Bây giờ ví dụ như mình quán đặt mình vào hoàn cảnh người, mình đánh, mình giết người ta, rồi là mình hại người ta. Thì nếu người ta đánh giết hại mình có đồng ý hay không? Nếu mình không đồng ý, mình đau khổ thì đừng có làm cái đau khổ này cho người khác. Mình tự nhủ điều đó, tự người ta không làm. Ví dụ người ta sân si quá, người ta muốn tát người đó, cái mình nghĩ là nếu người ta sân si người ta tát mình thì sao? Mình có chịu không? Nếu mình đau khổ mình không chịu thì mình đừng có tát người ta. Đồng kiếp người cũng da cũng thịt, cũng đau cũng đớn cũng phiền não. Do đó chúng ta tha cho người khác. Quý vị thấy không? Cái đó là quán để chi? Để hóa giải chính tâm mình. Chứ đừng kêu không giận là không giận được đâu. Mà phải dùng nhiều pháp Phật để hóa giải chính trong tâm mình bằng những cái pháp quán từ trong tâm mình đó. Như vậy thì là mình nói là xin cuộc đời cho mình hai chữ bình an. Chứ thực ra là chúng ta bình an hay không là do thái độ tu hành của mình. Mình có xả bỏ hay không? Mình có kiểm soát hay không? Cái thứ nhất có kiểm soát tâm hay không? Cái thứ hai có xả bỏ hay không? Thứ ba có tha thứ hay không? Thứ tư có thiền định hay không? Có bốn cái đó, nếu mình làm được bốn cái đó mình sẽ được bình an. Dầu cho bên ngoài ta chửi, ta mắng, ta phản bội mình đi nữa vẫn bình thường. Kiểm soát tâm đó, xả bỏ, tha thứ, thiền định. Cái gì làm được không? Nếu được đó tâm mình sẽ được bình an. Tại vì chỗ bình an là chỗ tâm của mình, chứ không phải là chỗ tướng bên ngoài người ta sai lầm rồi. Nên nó mình cầu về Tây Phương Cực Lạc, muốn về cảnh bình an, nhưng mà tâm của mình không bình an, thì liệu mình về cảnh đó mình có bình an hay không? Nên về đâu có được. Người nào thật sự trong tâm bình an thì Đức Phật mới rước về cảnh bình an. Chứ người nào trong tâm không bình an, Đức Phật không bao giờ rước về cảnh bình an. Nên những người nào không có tu tập ban hộ niệm hộ để về đây phương cực lạc, nó dốc mà sao có được. Tâm mình có bình an đâu về cảnh bình an. Tâm mình cố chấp đóng có tha thứ khoan dung độ lượng. Nên Đức Phật dạy là niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là tâm bình an đó. Tâm không loạn động là bình an, còn gì nữa. Nhất tâm một lòng với Phật, một lòng niệm Phật, tâm không động loạn thì là bình an, còn gì nữa. Thì người đó về cảnh giới Phật là được rồi. Còn người á là hận thù sân si cả đống đây chưa gì chân á, mà niệm cái cho về được cảnh giới Tây Phương, làm gì có chuyện đó. Người ta nói dốc mình á, làm gì có chuyện đó. Chỉ có tu tập cho tâm mình được an lạc, cho tâm được bình an, thì Đức Phật ai đã mới phóng quang tiếp dẫn cảnh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó mà Đức Phật dạy cho người ta tu tập để tự cho người ta hóa giải đáy tâm mình mà được về bình an bằng pháp của nhà Phật, những cái phương pháp để đi đến hàng trụ ta phục tâm, an trụ tâm. Còn người nào không có tu tập, vẫn tâm cố chấp hẹp hòi ích kỷ, không bao giờ hộ niệm được về Tây Phương Cực Lạc, chỉ hộ niệm gieo duyên lành với nhà Phật mà thôi. Cái này chúng ta phải nằm gốc ở trong tâm của người. Nên mình biết vậy đó, qua quá trình, bốn cái quá trình. Thứ nhất là kiểm soát lấy tâm mình, thứ hai là xả bỏ, thứ ba là tha thứ, thứ tư là thiền định. Nếu mà bốn cái tâm đó mà đi cùng một lúc, kiểm soát lấy tâm mình để phát hiện ra tâm nào mà mình buông bỏ để xả bỏ. Còn không có kiểm soát thì không có tha thứ được đâu, không có mà buông bỏ được đâu. Đầu tiên phải có kiểm soát, mà kiểm soát đó là ý thức tỉnh giác. Đức Phật dạy thức tỉnh giác tức là kiểm soát được chính tâm mình, quay lại tâm mình để thấy cái liền, nó giận biết giận, hờn biết hờn, vui biết vui, liền đầu ta xả bỏ. Tại sao chúng ta xả bỏ? Tại vì chúng ta không xả bỏ thì mình gieo nghiệp lực. Chúng ta không xả bỏ thì mình bị phiền não, không có còn tâm an lạc nữa, nên ta xả bỏ. Cái thứ ba nữa, chúng ta tha thứ. Tại sao chúng ta tha thứ? Tại vì nếu chúng ta cố chấp ở trong tâm mình, làm cho chúng ta trong cuộc sống mình mất chất lượng cuộc sống. Và cái thứ hai nữa, chết đi chính tâm không, tâm cố chấp đó đọa lạc vào cảnh giới dưới, không phải lòng vị thánh nhân, tâm đó tâm của chúng sanh. Nên ta là tha thứ cho người khác, mình tha thứ người, người tha thứ mình. Cuối cùng luôn giữ tâm thiền định. Thiền là lắng lặng của nội tâm, định là gom tâm về chỗ. Ví dụ mình niệm Phật nè, mình nhớ tưởng Phật, nghĩ tưởng Phật, nghiêng về cảnh giới chư Phật mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô Phật nhất tâm. Ai chửi ai mắng gì buông xả hết, không có động loạn nữa, ai nói bình thường, tại vì chúng ta đã có cái xả bỏ và tha thứ ở trong tâm. Ngoài ra chúng ta có lòng từ bi hỗ trợ nữa, nên là mình bình thường, không còn động loạn, không còn động ở trong tâm nữa. Như vậy thì tâm mình được là bình an, luôn luôn động thiền định. Thiền định là sự tĩnh lặng, sự vắng lặng của nội tâm, đó là cảnh giới của thiền định. Thiền định tức là thiền na, thiền na là tĩnh lự. Tĩnh là luôn luôn lúc nào mình cũng biết, là sự kiểm soát của nội tâm. Lự là lẳng lặng, biết mà lẳng lặng. Biết mà chửi mình sao không biết, nhưng mà mình lẳng lặng, tha thứ, khoan dung, độ lượng, kiềm chế tâm, an trụ tâm, hàng phục tâm của chính mình. Biết sao không biết, biết đó, đẹp không biết không, có chạy theo không, không, vẫn giữ lấy tâm mình. Đó, biết hết đó, gọi là tỉnh đó. Lự là lắng lặng. Dầu giàu sang, quyền quý, đẹp đẽ hay là như thế nào nữa, tâm mình lắng lặng. Đó gọi là thiền định. Người tu thiền định về cái cõi trời sắc giới, vô sắc giới. Phải chuyện đơn giản đâu. Tại tâm mình không có thiền, không có định. Có thiền định là dứt khỏi cõi dục liền. Chúng ta còn ham muốn là tâm ta không có thiền định đó. Có thiền định hết ham muốn. Nên tầng thiền thứ nhất là tầng thiền ly dục sanh hỷ lạc đó. Nghĩa là tại sao ta sống trong dục giới, là tại vì chúng ta không có thiền, không có định, nên không về cõi sắc, về vô sắc được. Nên đó, khi mà mình niệm Phật, gắng giữ tâm thiền định. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai chửi thì chửi và bỏ qua. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tha thứ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, khoan dung. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, độ lượng. Bỏ hết, tha hết. Ai làm gì làm bảy bảy tha hết. Bảy từ bi tha hết, khoan dung, độ lượng, tha thứ hết, xả bỏ hết. Mô Phật. Rồi xong. Làm được không? Được không? Được về Tây Phương thành thánh. Còn không được thì tiếp tục đi thành phàm tiếp. Còn không được cỡ nào đọa lạc vào trong tất cả cảnh giới. Nắm được nguyên lý đó rồi. Nên đừng có nói là xin cho tôi hai chữ bình an mà mình không cho mình bình an. Chứ thật ra trên đời này là người ta còn không bình an được thì làm gì cho mình cái bình an. Có phải không? Bản thân của họ còn không bình an được thì làm sao mà cho mình được cái sự bình an. Mình nghĩ kỹ đi. Mình nói là trời ơi, cho tôi bình an đi, mà tôi muốn bình an lắm. Người ta không bình an được nó sao cho mình. Phải chi người ta bình an được cho mình bình an. Thôi thấy đó cũng đúng đi. Bản thân của họ còn giận hờn sân si, không bình an được mà mình xin họ cho mình bình an thì có được không? Đó là cái chuyện quan tưởng. Làm sao cuộc đời, cuộc đời này, bản thân của cuộc đời nó đã không bình an rồi thì làm sao cho mình được bình an? Do đó chỉ có mình tu tập để hóa giải tâm mình thì được bình an thôi. Cảnh nào cũng được, không sao hết. Mỹ cũng được, Pháp cũng được, Thụy Sĩ cũng được, Việt Nam cũng được, không sao hết. Trong chùa cũng được, ở ngoài cũng được, ngoài chợ cũng được, trên núi cũng được, không sao cả. Đó mới là cái then chốt nhà Phật dạy chúng ta. Rồi tu viễn ly tất cả các pháp mới được bình an. Còn không viễn ly được thì đừng có hòng. Chứ đừng nói mà ở đây đi quậy mà tới ban hộ niệm, niệm cho được bình an. Có đâu, dốc. Sao có? Tu tâm mà được tĩnh lặng, an lặng, tĩnh lặng mà được bình an. Chứ làm sao ta niệm mà được bình an? Ta niệm chỉ gieo duyên lành nhà Phật thôi có. Nhưng mà tâm của mình tu tập chưa tới, tâm mình còn động loạn. Trong lúc bệnh tật, nghiệp chướng tràn về, ta niệm để giúp cho mình quay lại niệm cho được bình an thì đó đúng đó. Có nghĩa là ta niệm để được cái không khí, niệm để được cái phước báo của đại chúng và mười phương chư Phật gia hộ hộ trì tâm mình, không quay lại mình niệm, mình nhớ tưởng mà không chạy theo những cái pháp ác của trần thì đó đúng, không có gì sai. Nên ban hộ niệm cực kỳ quan trọng, nhưng mà đừng hiểu sai về ban hộ niệm. Ban hộ niệm không có đưa chúng ta được bình an đâu, mà giúp cho chúng ta tự chúng ta tâm được bình an, nhờ tạo cái cảnh đó, nhờ tạo nhân duyên đó, nhờ vào phước lực của đại chúng đó mà chúng ta sẽ được bình an. Cái đó là cái ý của, cái ý của ban hộ niệm, mà sứ mạng ban hộ niệm nằm chỗ đó, chứ không phải ban hộ niệm tự nhiên ở đâu không có tu hành chân á đưa về niệm chút giảng sanh. Sanh đâu mà sanh. Nên có nhầm khi á ban hộ niệm niệm rồi là hỏi thầy, thầy lại tụng kinh, hỏi thầy, thầy hồi nãy niệm giảng sanh vậy thầy chứng minh giùm cho con cái người đó giảng sanh, ban hộ niệm con niệm xong mà thầy chứng minh giùm coi. Không lẽ nó dốc, nó dốc đâu dám nói, mà nói thiệt, nó dám nói. Cái chú đó hỏi là ba con vậy nãy hộ niệm mà mấy người hộ niệm nói giảng sanh rồi thầy thấy ba con có giảng sanh chưa thầy? cười, gãi đầu cười chứ mới nói. Bây giờ hỏi anh muốn thầy nói thiệt hay là thầy nói không thiệt? Đó chồng, thầy nói thiệt chứ thầy. Nói thiệt nha. Không biết. Mà không biết thiệt luôn á. Này nói thiệt tình luôn không biết. Lại tụng hết mình luôn á. Không, thầy tụng hết mình thiệt á. Tụng mà không uống nước luôn, nó tụng hết mình luôn á. Chứ hỏi có giảng sanh không? Không biết. Bởi vì mình hết ga, hết lực, hết sức mình cầu nguyện thôi. Còn giảng xong hay không á thì tùy duyên của ông. Mà ông có duyên hay không chứ còn hỏi có giảng sanh đâu không biết. Không biết thiệt mình nó thật một câu là không biết. Mà tụng hết mình thì có. Và tụng là gọi là chết sống luôn thì có. Vậy là tụng quá trời luôn, tụng không cần khăn tiếng đâu luôn có. Nhưng hỏi có biết giảng sanh không? Không biết vậy thôi. Nhưng mà mình nói chắc chắn một điều rằng ông gặp duyên lành nhà Phật, có niệm Phật trước khi mà tu tập á, thì cái đó là cái điều đem lại cảnh giới an lành là điều tất nhiên. A Di Đà Phật, chúng ta kết thúc ở đây nha.